Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó là cái đứa bày ra cái trò thách thức lòng can đảm của tụi mày. Nó là cái đứa bắt tụi mình thực hiện cái nghi thức quái dị đó. Sao mày cứ khăng khăng là tao làm vậy? Duy cũng tức tối mà quát lại Ngọc. Một cảm giác vừa bất lực vừa hối hận đang ăn sâu vào tâm trí của nó. Duy và Ngọc như đang mất dần ý thức mà ra sức trách móc hành hạ lẫn nhau, khiến cho Khanh phát quảng lập tức chạy đến can ngăn. Khanh bắt đầu ngờ ngợ ra một ít chuyện. Mọi sự nghi ngờ của cô cũng dần rõ ràng hơn. Đúng thật là Huỳnh Anh quá đáng nghi. Từ chuyện bắt mọi người tham gia trò chơi, không cho bất kỳ ai ra về giữa chừng, và chuyện chứng kiến cái chết của Thụy cũng đủ để buộc tội nó rồi. Duy ra sức lắc đầu lia lịa như xốc lại tinh thần của mình. Cô cố gắng nhớ lại hình ảnh mà mình nhìn thấy vào lúc nãy, rồi thì thầm vào tai Mỹ Khanh. Nè, mật khẩu 1711, thì Dương đang hướng dẫn chúng ta đó. Nghe qua lời nói của Duy khiến cho tâm trí Khanh càng rối ren hơn. Cô cũng bắt đầu nhớ ra những con số lúc nãy y như lời Duy nói, và hình ảnh ngày trước đã nhìn thấy bóng dáng của cô gái kỳ lạ ở trường. Không ít lần Khanh nhìn thấy những dấu hiệu cảnh báo kỳ quái, mà ở thời điểm đó Khanh chẳng thể nào hiểu được. Cho đến tận ngày hôm nay cô đã hiểu ra, Tùy Dương đang cố cảnh báo cho cả nhóm về cái trò chơi nguy hiểm này. Ba người còn đang rối rắm sợ hãi tột cùng thì đột nhiên Huỳnh Anh từ phía sau nhanh như cắt lao tới, bắt lấy thân thể của Ngọc rồi giật ngược về phía sau. À, cứu tao, Khanh ơi cứu tao! Ngọc hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức lực của Huỳnh Anh quá lớn, nó kìm chặt cơ thể của Ngọc. Con dao găm nhỏ ánh lên tia sáng sắc lẻm. Ánh mắt của Huỳnh Anh thu hẹp, càng toát lên sự lạnh lẽo đến rợn người. Nó cười lên khanh khách mà nói: Tụi bay biết là tao rồi sao? Nhưng tao chỉ mới giết mỗi con Thụy thôi. Một lũ giả tạo như tụi bay có chết ngàn lần cũng không hết tội. Nhất là mày đó Ngọc, mày là đứa giết chết con Thụy, không phải sao? Còn ở đây giả nai cho ai coi? Huỳnh Anh có chút nực cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngọc có chút khinh bỉ, rồi nói tiếp: Mày ghét con Thuy từ lâu lắm rồi. Vài hôm trước nó còn đe dọa tống tiền mày cái chuyện mày sử dụng chất kích thích hay không, phải không? Phải công nhận là mày á nắm bắt cơ hội tốt thật. Nói rồi Huỳnh Anh lại cười lên ha hả. Giống dĩ nó chỉ nghĩ bày ra cái trò này thì chỉ có mỗi mình nó ra tay thôi, nhưng nào ngờ lại xuất hiện một đứa giỏi giang như vậy, giết người không gớm tay hơn cả nó. Khanh và Duy nghe xong thì cả kinh, không ngờ được Ngọc lại là một người như vậy. Được một lúc sau thì bắt đầu nghiêm mặt, ánh mắt chứa đựng cơn thịnh nộ khó mà phai nhạt, nhìn chăm chăm vào người bạn tưởng chừng như vô hại trước mặt mình. Cơn thịnh nộ của Khanh được đẩy lên tới đỉnh điểm, nó gắt lên: Chuyện có tới mức khiến cho tụi bay phải ra tay tàn nhẫn như vậy không hả? Ngọc vẫn cãi chạy cãi cối, miếu máu xin Khanh và Duy: Không, tao không có làm. Khanh Duy ơi, tụi bay phải tin tao chứ. Huỳnh Anh gầm lên: Câm miệng. Mày trước mặt á thì chỉ em với con Thuy, nhưng sau lưng thì tụi bay đã làm như vậy với nhau, tưởng tao không biết hả? Vốn dĩ tao đã định tự mình ra tay, nhưng mà Huỳnh Anh nở nụ cười bỡn cợt đầy khinh thường, kề sát con dao vào cổ của Ngọc rồi ấn mạnh xuống. Dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Ngọc cảm nhận được sự đau đớn lan dần xuống tứ chi. Không, tao thương nó còn không hết, sao lại giết nó được chứ? Huỳnh Anh nghe xong thì liền hừ lạnh. Nó cười lên như điên dại trước sự giả tạo của Ngọc. Hít một hơi thật sâu, rồi đưa ánh mắt bẩn cợt lạnh lẽo nhìn về phía Khanh và Duy, cất giọng trầm ổn: Tao á cũng chẳng có lý do gì quá phức tạp hết. Một lũ chúng mày quên mất chuyện năm xưa rồi hay sao? Con bé Quỳnh em tao vì tụi bay mà chết thảm như thế nào? Nghe cái tên quen thuộc thì cả ba đứa đều biến sắc. Trong cái ký ức mờ nhạt thì Khanh có thể nhớ về sự việc năm xưa khi cả đám còn chơi cùng với nhau rất vui vẻ. Huỳnh Anh có một đứa em gái nhỏ tên là Quỳnh. Năm đó Quỳnh chỉ mới 5 tuổi, còn Khanh và những người bạn thì đã 10 tuổi rồi. trong một lần cả nhóm dẫn bé Quỳnh đi chơi trốn tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net